Toto cái kia hư không phi chi ly. A phi, tóc vàng thần khí là đồng tâm giác. Mặc dù nghe tới rất giống, nhưng nàng cái kia là một đôi, Cố Trường Sinh cái này chỉ có đơn độc một khối. Cái gì đó, ta cái này tóc vàng đại đế sợ không phải cái nghĩa a, đang yên đang lành ta, vì sao muốn cắt đứt chính mình nhân quả, ăn no lỗi việc. Cố Đại Hoàng Mao chỉ cảm thấy cuối cùng này một đạo món ngon có chút tẻ nhạt vô vị, đang muốn thu lại chuẩn bị lại nghiên cứu một chút con lưu ngọc kỳ lạ công hiệu thời điểm. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi tới một hồi gió lạnh, để nằm ở trên giường tóc vàng có chút lạnh. Hắn ra bên ngoài vừa nhìn, lúc này mới phát giác bên ngoài sắc trời từng bước tối xuống, mà chính mình vừa mới chuyên tâm nghiên cứu lộ đại đế cướp đoạt ban thưởng. Trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đi ăn cơm. Cố Trường Sinh đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Hắn quyết định hôm nay trước hết không đi thiện đường ăn, tùy tiện ăn mấy ngụm đối phó một chút được. Rốt cuộc nhiều như vậy nóng hầm hập ban thưởng chờ lấy nghiên cứu đâu, chậm một chút nữa Tần Vô Y khả năng còn muốn đến tìm hắn hỏi rõ ràng tình huống. Lại nói, hôm nay trời như thế phá lệ lạnh. Cố Trường Sinh đi chưa được mấy bước, trong túi Càn Khôn hạt giấy bỗng nhiên truyền đến một hồi vang động, lấy ra tinh xảo hạt giấy vừa nhìn, rõ ràng là trà xanh nhỏ gửi tới một đầu tin tức. Cố sư huynh, trống không, trống không, trống không. Trừ mở đầu ba chữ kia, Cố Trường Sinh liên tiếp hướng xuống lật, đều không có nhìn thấy bất kỳ nội dung, cái này khiến hắn mí mắt hung hăng rạo rực. Hình tượng này, như thế như thành quen biết. Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi thật không đến hóng ta sao? Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Nhìn phía trước, lật đến cuối cùng trên hạt giấy câu nói sau cùng rõ ràng là một câu như vậy. Cố Trường Sinh kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Phát giác một thân đơn bạc màu trắng váy sa không gió mà bay Tạ Thanh Chi không biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước cửa, thanh thuần trong vắt trong đôi mắt lập lòe ánh sáng yêu ớt, trong tay tựa hồ còn cầm thứ gì đó. Ta cam, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, cứu mạng, Tạ trà xanh nhỏ muốn đem ta cho đau. Cả ngày thưởng thức trà, chưa từng nghĩ tiểu nha đầu này, cũng là gian đờ, khả năng lớn nhất một cái. Cố Đại Hoàng Mao quá sợ hãi, liên tục lui về phía sau vừa nói, Tạ sư muội, thật là đúng dịp, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Gạt người. Trà xanh nhỏ ngự khí yếu ớt nói, ta tại đỉnh núi thứ 6 đợi rất lâu, ngươi trở về sau vẫn chờ trong phòng không có đi tìm ta ý tứ. Kìa cái gì, ta đây không phải là cảm thấy Tạ sư muội ngươi không có sinh khí sao? Nói như vậy ta xuống lần liền, nên sớm một chút đi. Cố Trường Sinh vuốt một cái thái dương mồ hôi lạnh, Tạ sư muội, trong tay ngươi cầm cái gì, chúng ta có chuyện thật tốt nói được hay không? Ta một mực chờ đợi Cố sư huynh ngươi đến cùng ta giải thích. Thế nhưng là ai biết ngươi một mực không đến. Cố sư huynh, kỳ hàng tô vớ trắng thật sự có đẹp mắt như vậy sao? Trà xanh nhỏ từng bước một tới gần, ngữ khí u oán mà nguy hiểm, thật sự có đẹp mắt như vậy sao? Không dễ nhìn, hoàn toàn không dễ nhìn. Vậy ngươi tại sao còn thấy vui vẻ như vậy? Hơn nữa, còn giúp nàng thoát vớ trắng. Tạ Thanh Chi nói xong đem Cố Trường Sinh bước đến bên giường, duỗi ra tay nhỏ dùng sức đẩy một cái, đem Cố Trường Sinh đẩy ngã tại trên giường. Tiếp lấy bò lên giường ngồi quỳ chân tại hắn bên hông, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sâu kín nhìn chăm chú nói. Không phải đã nói ta thỏa mãn ngươi, ngươi liền sẽ không bị kỳ hàng tô mê, hoặc rồi sao? Cố sư huynh, ngươi như thế không nghe lời đâu. Tạ sư muội, ta không có, ta thật không có. Ngươi nếu là muốn nhìn vớ đen cái gì, tại sao không cùng ta nói đâu? Tạ Thanh Chi hừ lạnh một tiếng từ Cố Trường Sinh trên thân xuống tới ngồi ở trên giường, đồng thời đem trong tay mình một mực cầm một đoàn đồ vật nhét vào Cố Trường Sinh trên mặt. Phạt ngươi thay ta mặc vào, ta hôm nay nhất định muốn chứng minh bổn tiên tử không thể so kỳ hàng tô cái kia tên ghê tẩm kém. Cố Trường Sinh, ta còn tưởng rằng hôm nay thật muốn cắm nữa nha. Lại gian đờ, lại cho không. Không hổ là ngươi, ta tuốt trà xanh sư muội. Bằng. Cố Trường Sinh đưa tay đem trà xanh nhỏ ném đến trên mặt mình đồ vật cầm xuống. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện cái này đoàn đen nhánh đồ vật thế mà là chính mình cho lúc trước Tô chuẩn bị tốc độ đánh đạo cụ. Không ngờ như thế lúc ban ngày không phải là Tần Vô Y đem ta tốc độ đánh đạo cụ cho không thu, mà là trà xanh nhỏ vụng trộm lấy đi. Không phải là, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, như thế không tốt lắm đâu. Như thế không tốt, chẳng lẽ cố sư huynh ngươi kỳ thực càng thích kỳ hàng tô cái chủng loại kia dáng người sao? Tạ trà xanh nhỏ ngữ khí lạnh lẽo nói như vậy, cố sư huynh vẫn luôn là tại làm oan chính mình rồi. Không có, hoàn toàn không có. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên liếc qua cửa ra vào. Trong lòng tự nhủ ta cũng không phải là không muốn ăn cái này thanh phúc lợi, thực tế là Tần Vô Y nói qua nàng sẽ tìm đến hắn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đêm nay đi. Nếu là ban ngày bị nàng trông thấy ta cho thánh nữ thoát vớ trắng, ban đêm trông thấy ta cho trà xanh nhỏ xuyên vớ đen, vậy ta phong bình chẳng phải là bị hại. Mặc dù Cố Trường Sinh phong bình tại Tần Vô Y chỗ ấy đã không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng có sao nói vậy, loại này sếp vẫn là không thể đạp. Tạ sư muội, với đen thành đáng quý, với trắng giá cả cao hơn, nếu vì phú bà cho nên, cả hai đều có thể ném. Tạ sư muội, ta vẫn là cùng ngươi lại thật tốt giải thích một chút ban ngày phát sinh sự tình đi. Cố Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, trà xanh nhỏ lạnh lẽo giọng lại tại hắn vang lên bên tai. Cố sư huynh, ngươi khẳng định muốn cùng ta từng cái giải thích sao? Ta hiện tại thế nhưng là cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, ngươi xác định không đến lực mạnh mà nắm chặt lại sao? Ngồi ở trên giường, trà xanh nhỏ trong ánh mắt đều là ánh sáng yếu ớt. Ý của nàng rất rõ ràng, hoặc là ngươi đàng hoàng thông qua khảo thí, chứng minh ngươi không có bị Kỳ Hằng Tô cho dụ hoặc rơi vào tà đạo, hoặc là ta triệt để hắc hóa cho ngươi đến một tay ba đao sáu động thuyền tốt kết cục. Váy sa mỏng bay xuống cốt nhục đều đặn ngừng xinh đẹp chân nhỏ để Cố Trường Sinh yêu thích không nỡ rời tay. Tuy nói điều khó nói bánh su kem thánh nữ như vậy dụ hoặc, lại có một phen đặc biệt ngây ngô động lòng người mỹ cảm. Mắt thấy Cố Trường Sinh còn đang do dự không quyết, Tạ Thanh Chi bỗng nhiên lông mi run rẩy lăn xuống nước mắt. Cố sư huynh, ngươi không phải đã nói ta ban ta lên làm kiếm tông thánh nữ sao? Tại sao? Tại sao muốn rời đi ta? Tại sao muốn cùng Kỳ Hằng Tô nữ nhân kia đi gần như vậy? Hơn nữa, còn giấu giếm ta cùng nàng câu kết làm bậy. Nữ hài lã chả chực khóc biểu tình lập tức để Cố Trường Sinh trong lòng hoảng hốt. Vội vàng vươn tay xoa xoa nước mắt của nàng trấn an nói, sư muội tốt, ai da, ta không phải là muốn rời khỏi ngươi, ta vẫn luôn là ngươi bên này à. Vậy ngươi tại sao không nhìn ta, càng muốn đi xem Kỳ Hằng Tô? Trà xanh nhỏ đỏ mắt nước mắt như mưa, hẳn là Cố sư huynh đáy lòng vẫn luôn cất giấu bóng dáng của nàng, cho nên cấu kết cùng một chỗ muốn phải đối phó ta. Cố Trường Sinh, thiên địa lương tâm, ta thật không phải là không muốn nhìn vớ đen, thực tế là buổi tối hôm nay thời cơ không đúng, phàm là ngươi thay cái điểm tới, một đôi vớ đen căn bản không đủ xé được rồi. Tốt rồi Tạ sư muội, Cố mộ tuyệt không có âm thầm cùng Tô Tô sư tỷ cấu kết tới đối phó ngươi. Cố Trường Sinh một mặt chính khí mà nói, kỳ thực ta người này có chân mù chứng, không phân rõ cái gì vớ đen vớ trắng. Nếu là Tạ sư muội khăng khăng muốn để ta chứng minh một chút, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mạo phạm. Dứt lời, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng dùng sức đem nàng kéo đi qua. Tạ trà xanh nhỏ khẽ hô một tiếng, đáy mắt lóe qua một tia thắng lợi ý cười. Kỳ Hằng Tô a à, Kỳ Hằng Tô, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cuối cùng còn không phải bị ta ủy khuất, vội vàng rơi mấy khỏa trân châu nhỏ liền quay chuyển cục diện. Cố Trường Sinh đầu tiên là cầm trong tay mỏng như cánh ve màu đen băng ti tức chân cuốn thành một cái vòng, từng chút đi lên vuốt. Tạ trà xanh nhỏ bỗng nhiên có chút đỏ mặt lên, theo lý mà nói lâu như vậy đến nay nàng cho Cố Trường Sinh hiến lương thực thời điểm không phải là không có tương tự kinh lịch, có thể kia cũng là một bên thân thiết một bên vô ý thức. Giống như là như thế trơ mắt nhìn xem Cố Trường Sinh đầu ngón tay đi khắp quỷ tích, còn là lần đầu tiên. Nhìn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ Tần Vô Y giả tập sự kiện kết thúc lại hưởng thụ cũng không muộn. Cố Trường Sinh như vậy ở trong lòng điên cuồng an ủi chính mình, hít sâu một hơi rốt cục đem chính mình mua vớ đen tốc độ đánh sáu trang tự tay cho trà xanh nhỏ cho trang bị bên trên. Nhìn trước mắt quyến rũ mê người đôi mắt ngập nước trà xanh nhỏ, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại tội ác cảm giác. Tự tay mặc vào lại muốn tự tay xé nát, ta đến cùng là cái gì tật xấu? Đúng lúc gặp lúc này, Tạ trà xanh nhỏ nhẹ nhàng cắn môi, ngập nước trong mắt chớp chớp hướng về phía Cố Trường Sinh mở miệng hỏi. Cố sư huynh, ta xem được không? Cùng Kỳ Hằng Tô so ra, ai mới là cái kia càng làm cho ngươi động tâm? Cố Trường Sinh, hắn cảm thấy mình trí mạng tiết tấu muốn bị trà xanh nhỏ phát động, mà Tạ Thanh Chi khi nhìn đến loại tình huống này, đáy mắt cũng lóe qua vẻ đắc ý. Hừ hừ, Kỳ Hằng Tô, người cái gì đẳng cấp cùng ta dự bị đạo lữ chơi vớ đen vớ trắng, đây đều là bổn tiên tử đồ vật. Cố sư huynh, chỉ có ta mới là ngươi cần phải nhìn đồ vật, ngươi muốn tại mọi thời khắc nhìn chăm chú lên ta, thẳng đến ta leo lên thánh nữ vị trí a. Nếu là không cẩn thận nhìn thấy người khác bên kia đi lời nói, tiếp theo về ta thế, nhưng là thật sẽ tức giận. Hắc hóa ngự khí. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh ngồi tại trước bàn vô cùng phiền muộn ngẩng lên đầu nhìn trời, tựa hồ tiến vào một loại nào đó thời gian. Nguy hiểm thật, kém chút liền đem nàng cho vĩnh lên. Chỉ bằng nha đầu này hắc hóa tiềm chất, về sau tu la tràn hẳn là sẽ rất đau đầu a. Cũng may trong khoảng thời gian này Tần Vô Y một mực không có tìm tới cửa đến, Cố Trường Sinh vụng trộm thu hồi chính mình để bảo đảm không bị quấy rầy mà thả ra sơn hà đồ, lên tiếng đối tắm rửa ra tới trà xanh nhỏ mở miệng nói, Tạ sư muội, ta, Cố sư huynh, ngươi ta ở giữa không cần phải nói những thứ này. Tạ Thanh Chi giọng nói êm ái, chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau không cho phép bị Kỳ Hằng tôi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn dụ hoặc, ta đều có thể tha thứ ngươi. Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng, Tô Tô nàng cũng là bị ép buộc. Cố Trường Sinh yên lặng tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng trà cửa, tiếp lấy vô cùng cảm động nói, ta vốn cho rằng biết triệt để mất đi tạ sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy khéo hiểu lòng người. Cái gì cũng không nói, về sau ta nhất định cùng Kỳ Hàng Tô phân rõ giới hạn, triệt để cắt chém. Nhanh, rất nhanh liền có thể, Tạ Thanh Chi khẽ mỉm cười nói, Kỳ Hàng Tô thánh nữ vị trí ngồi không được bao lâu, Cố sư huynh, chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ leo lên vị trí kia. Không cần, ta chỉ muốn yên lặng nhìn xem tạ sư muội ngươi liền là đủ. Hai người lại lôi kéo tay nói một chút chuyện riêng tư, cuối cùng Tạ Thanh Chi lúc này mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Đôi mắt nhìn Tạ Thanh Chi phi chu bóng lưng tan biến tại chân trời, Cố Trường Sinh một hơi vẫn chưa hoàn toàn giãn ra đến. Sau lưng thình lình truyền đến linh hoạt kỳ ảo mộng ảo giọng dọa hắn kêu to một tiếng. Mới vừa rồi ngươi cùng Thanh Chi làm cái gì? Tần tôn thượng. Ngươi chừng nào thì đến? Cố Trường Sinh chấn kinh đến kém chút không có kêu thành tiếng, kiên trì mở miệng hỏi. Trong bóng tối từng bước hiện ra một cái một bộ đỏ thẫm váy dài yểu điệu thân ảnh, rõ ràng là uy nghi ngàn vạn lãnh ngạo ung dung Tần Vô Y Tần tôn thượng. Nàng mắt phượng nhàn nhạt quét Cố Trường Sinh một cái, ngữ khí tựa hồ có chút cổ quái. Đã sớm đến, thế nhưng phát giác được ngươi có ý che giấu trong gian phòng không khiến người ta nhìn trộm, liền không có hiện thân. Cố Trường Sinh, không ngờ như thế, ta mới vừa cùng trà xanh nhỏ chơi làm gu thời điểm, Tần Vô Y liền nam ở bên ngoài nghe góc tường. Ta Sơn Hà Đồ cần phải coi như ra sức a. Muốn chết, còn tốt lão tử lưu lại một tay, không phải vậy, tại Tần Vô Y trước mặt cùng nàng cháu gái trình diễn như thế một đợt thao tác, ta về sau đâu còn có cơ hội trêu chọc nàng. Đương nhiên lấy Tần Vô Y phong cách tự nhiên không đáng biết nằm sắp góc tường nghe lén, đã Cố Trường Sinh không nghĩ để người nhìn trộm, cái kia Tần Vô Y tự nhiên sẽ không xảy ra dư thừa lòng hiếu kỳ. Thực tế nếu như mà có, tựa như là hiện tại như vậy hỏi một chút liền tốt rồi. Khụ khụ, Tần tôn thượng ngươi đừng hiểu lầm, ta chủ yếu là thương lượng với tạ sư muội một ít chuyện riêng. Mời ngài vào. Tần Vô Y ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Liền Vô Y trưởng lão đều không gọi, khẩn trương như vậy. Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Song tu, có thể Thanh Chi mới vừa rồi rời đi thời điểm không giống như là mất đi kia cái gì bộ dạng. Cố Trường Sinh trên người bí mật vốn nhiều, lần này hẳn là lại có cái gì trò mới. Tần Vô Y âm thầm đè xuống nghi vấn trong lòng, đi theo Cố Trường Sinh đi vào bên trong gian phòng. Đi vào Cố Đại Hoàng Mao liền móc ra một trương thanh phong phù dán tại cửa sổ, cố gắng trấn định mà nói. Ha ha ha ha ha, Tần tôn thượng thứ lỗi, Cố mổ gần nhất một mực tại bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, đều không có thời gian quét dọn ốc xá, trò bụi thật lớn, ta trước thổi thổi. Tần Vô Y, tiểu tử ngươi lúc nào như thế thích sạch sẽ? Đợi đến Cố Trường Sinh đem trong gian phòng lưu lại mùi thổi đến sạch sẽ, hắn lúc này mới dám ra hiệu Tần Vô Y ngồi xuống, thuận tay cầm lên một bình trà nước cho nàng châm một ly nói. Vô Y trưởng lão lần này đến đây, chắc là vì ta không hiểu thấu nhiễm phải thiên đạo nguyên rủa cùng với ban ngày cùng thánh nữ đại nhân cử, chỉ cổ quái đi. Cố Trường Sinh dần dần buông lỏng xuống, hướng về phía Tần Vô Y âm thanh nhẹ cười nói, liên quan tới những vấn đề này, Cố mỗ nhất định sẽ sự thật đáp lại, tuyệt sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Tần Vô Y từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, mặc dù nàng đại khái đoán được một chút, thế nhưng có nhiều thứ vẫn là cần Cố Trường Sinh chính miệng nói cho nàng đáp án. Bằng thật không dám giấu giếm, Cố mỗ trên người thiên đạo nguyên rủa chính là bởi vì nhà ta sư muội vạn pháp nguyên thể rước lấy. Cố Trường Sinh thở dài nói, cho Tần tôn thượng cùng Tô Tô sư tỷ mang đến phiền toái lớn như vậy, ta thay mặt Bùi sư muội thay các ngươi nói lời xin lỗi. Tần Vô Y gương mặt thượng lưu lộ ra quả là thế thần sắc. Kỳ thực lên một lần nàng liền ẩn đoán được Bùi Nịnh Nịnh là loại này trong truyền thuyết thể chất, chỉ bất quá tỳ hưu nhỏ có ý cúi đầu né tránh Tần Vô Y ánh mắt, tự hồ là không nghĩ nói cho Cố Trường Sinh, nàng lúc này mới không có làm cái kia người hay lắm miệng. Mặt khác, phiền phức cái gì ngươi xác định không phải là ngươi cái này hỗn đản mang về sao? Nghĩ tới trước đây bị ép cùng Cố Trường Sinh mở một trận cỡ nhỏ sư đồ nhiều người vận động party sự tình, Tần Vô Y không khỏi có chút tức giận. Rõ ràng là ta cứu ngươi, cuối cùng kém chút bị ngươi đi vòng qua đối ngươi sinh ra ai nấy. Quả nhiên là nàng. Ngươi mang nàng đi thiên quyền cổ lộ. Không tệ, Cố Trường Sinh gật gật đầu, vốn là nghĩ trực tiếp mang theo Bùi sư muội tìm Vô Y trưởng lão ngươi. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, ta không thể không mạo hiểm làm việc. Nói như vậy, ngươi cùng cái kia họ Bùi tiểu nha đầu đều gặp Thanh Minh. Tần Vô Y bỗng nhiên nhướng mày nói, nàng. Gì? Vô Y trưởng lão yên tâm, Bùi sư muội miệng rất nghiêm, tuyệt sẽ không tiết lộ việc này. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực thay nàng đảm bảo nói, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Ngươi xác định ngươi có thứ này. Tần Vô Y không cao hứng một câu hỏi lại lập tức để Cố Đại Hoàng Mao sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, nhiều ít vẫn là có một chút. Kìa cái gì, chúng ta trở lại chuyện chính. Tiến vào thiên quyền cổ lộ về sau, ta cùng Bùi sư muội tránh né thiên đạo ý chí xóa bỏ. Thế nhưng Bùi Sư Muội tình trạng lại tại kịch liệt chuyển biến xấu. Lúc này Lộ Sư Tỷ dứt khoát quyết nhiên đứng ra, lấy cao thượng, vô tư kính dân không biết sợ tinh thần cứu Bùi Sư Muội một mạng. Ngươi Hòa Thanh rõ làm cái gì? Tần Vô Y bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc hỏi. Chúng ta cùng một chỗ giúp Bùi Sư Muội dựng lại đạo cơ, nát dựa vào thành đang trấn áp ở trời cung bên trong. Cố Trường Sinh đang muốn nói tiếp chút gì, Tần Vô Y lại bỗng nhiên đứng lên hô hấp dồn dập. Ngươi Hòa Thanh rõ thật đi như thế chuyện nghịch thiên, hoang đường, hồ nháo, thanh minh nàng hiện tại đã hoàn hảo. Lập tức mang ta đi Thiên Quyền Cổ Lộ gặp nàng. Cố Trường Sinh không biết hành động này trình độ hung hiểm, có thể Tần Vô Y cũng là rất rõ ràng. Thay người trúc cơ kết đang vốn là hành vi nghịch thiên, cho dù là thân mang khí vận lớn cường giả đỉnh cao cũng không dám đơn giản đi việc này. Huống chi cái này kết đang đối tượng vẫn là cái vạn pháp nguyên thể. Lần này Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh có thể bình an sống sót, một mặt là bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ thiên đạo có thiếu, một phương diện khác cũng là bọn hắn vận khí tốt. Nếu là ở giữa ra nửa điểm sai lầm, chỉ sợ hai người đều biết hồn phi phách tán vẫn lạc thế gian. Vô Y trưởng lão không cần phải lo lắng, Lộ Sư Tỷ trong cơ thể nguyên rủa cũng bị ta dời tới. Nàng hiện tại mọi chuyện đều tốt, Cố Trường Sinh trấn an nói, ngài cần phải nhớ tới ta có thể dời thiên đạo nguyên rủa a. Cố Trường Sinh những lời này thành công, để Tần Vô Y trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Trong lúc nhất thời kém chút quên đi Lộ Thanh Minh bên người còn có đầu này thần thần bí bí người tốt có thể giúp nàng giải trừ nguyên rủa. Các loại, nếu là Cố Trường Sinh dời nguyên rủa chỉ có một cái kia cách thức lời nói, đây chẳng phải là nói rõ ta cùng Hàng Tô Thanh Minh sư đồ ba người đều bị hắn. Hàng Tô bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vô Y nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng tại sao lại nói làm cái kia hết thảy đều là bởi vì ta? Người có hay không cùng nàng nhắc qua giải trừ nguyên rủa rõ ràng đi qua? Không có, hoàn toàn không có. Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt mà nói, liền xem như đánh chết ta cũng không khả năng bán Vô Y trưởng lão ngươi, loại chuyện này chọc ra đến đúng ta có chỗ tốt gì? Vô Y trưởng lão hẳn là liền cái này đều nhìn không rõ sao? Người tốt nhất là nói với ngươi. Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, cái kia vớ trắng là chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh không có cách nào, chỉ có thể là một năm một mười đêm Tô Tô đã từng cho hắn bức tranh qua bánh nói ra, cuối cùng còn đáng thương hề hề bổ sung một câu. Vô Y trưởng lão, đây đều là lúc trước ta là chấp hành ngươi cho ta nhiệm vụ mà chôn xuống nhân quả a. Tần Vô Y cúi đầu trầm ngâm khoảng khắc, mặc dù lý do này nghe tới rất nói nhảm, thế nhưng phóng tới nàng nghiệt đồ Kỳ Hàng Tô cùng Cố Trường Sinh hai người này trên thân, không tên liền biến hợp lý lên. Ngươi xác định Hàng Tô chưa từng biết được lúc kia chuyện phát sinh? Dù sao ta chưa nói qua. Cố Trường Sinh nhỏ giọng bổ sung một câu, nhưng nếu là thánh nữ đại nhân cực kỳ thông minh phát hiện một chút đầu mối, vậy chúng ta cũng không có cách nào không phải sao? Câu nói này nói đến Tần Vô Y ánh mắt hiếm thấy hoảng hốt, từ trước đến nay thông dong lãnh ngạo khuôn mặt có chút tay chân luống cuống xấu hổ. Mặc kệ nàng ở trước mặt người ngoài cỡ nào uy nghi ngàn vạn lãnh ngạo vô song, có thể tại chính mình đồ nhi trước mặt bị Cố Trường Sinh khinh bạc chuyện này, đối với nàng đến nói vẫn là quá mức vượt mức quy định. Mất mặt, đỉnh cấp mất mặt, Hàng Tô nàng không biết thật phát giác cái gì đi, hẳn là nàng lúc kia đã thanh tỉnh. Cố Trường Sinh, ngươi để ta về sau như thế đối mặt chính mình đồ nhi. Ngày sau ta quản giáo nàng thời điểm, nàng một phần vạn cho ta đến lên một câu về sau chúng ta tất cả luận tất cả, lời này ta làm như thế nào tiếp? Cùng nghiệt đồ đoạt nam nhân, ta Tần Vô Y còn không làm được loại này hoang đường sự tình đến. Vô Y trưởng lão không cần lo lắng, theo ta thấy Tô Tô sư tỷ không biết nói lung tung. Rốt cuộc nàng cũng không hy vọng chuyện này bị người khác biết a. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Vô Y tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, còn dám nói lung tung, có tin ta hay không một kiếm đâm chết ngươi. Thư thư thư. Bất quá Vô Y trưởng lão, hiện tại ngươi cần phải xoắn xuýt vấn đề không chỉ là Tô Tô sư tỷ bên kia, liên quan tới ngươi hồi trước đang yên đang lành hướng ta ủy thác sự tình, Lộ sư tỷ đã biết rõ. Tần Vô Y mắt phượng bên trong ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói cho nàng. Không tệ. Lộ sư tỷ nàng thật giống biết rõ Vô Y trưởng lão ngươi chuẩn bị đi làm cái gì, đặc biệt để cho ta tới ngăn cản ngươi. Cố Trường Sinh giả vờ như tràn đầy tự tin bắt đầu lừa dối Tần Vô Y. Vô Y trưởng lão, nếu không ngươi còn là thu tay lại a. Không phải vậy ta lo lắng Lộ sư tỷ xúc động phía dưới có thể sẽ làm ra chuyện gì. Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày, chậm rãi lên tiếng nói, đã thanh minh đã biết rõ, vậy ngươi liền thay ta giấu giếm nàng tốt rồi. Như vậy sao được, ta không thể nào trơ mắt nhìn xem Vô Y trưởng lão ngươi đi chịu chết. Ai nói ta muốn đi chịu chết? Tần Vô Y hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói cho ta, chuyện này là không phải là cùng Thiên Quyền Cổ Lộ bí mật có quan hệ? Bị ta đoán trúng đi. Cố Trường Sinh tiếp tục hỏi, coi như không phải đi chịu chết, cái kia cũng tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Vô Y trưởng lão chẳng lẽ là muốn để Lộ sư tỷ trở về thời điểm lại chỉ có thể nghe thấy sư nương vẫn lạc tin dữ? Không thể không nói Cố Trường Sinh lý do này tìm đến xác thực rất đúng chỗ. Tần Vô Y yên tâm nhất không xuống vẫn là Kỳ Đường hai cái đồ nhi. Nếu là Lộ Thanh Minh trở về phát hiện nàng thật vẫn lạc tại Thái Sơ kiếm trũng bên trong, tâm tình có thể nghĩ là cỡ nào bi thống. Nhưng nếu là nàng không đi Thái Sơ kiếm trũng, cái kia Thiên Quyền Cổ Lộ một chuyện nên như thế nào kết thúc, Lộ Thanh Minh lại nên khi nào mới có thể chân chính trở về. Việc này ta đương nhiên có chừng mực, ngươi chỉ cần thay ta che giấu Hàn Tô Hòa Thanh rõ là đủ. Tần Vô Y suy tư khoảng khắc cuối cùng vẫn là thản nhiên nói, như chuyện không thể làm, ta không biết không công chịu chết. Câu nói này tương đương với cho Cố Trường Sinh một cái hứa hẹn, nhưng Cố Trường Sinh nghĩ muốn cũng không phải một cái hết sức trở về hứa hẹn. Hắn trầm giọng nói, Vô Y trưởng lão, ta vẫn là câu nói kia, có đôi khi quá muốn chiếu cố người khác cảm thụ, là biết mất đi tự mình, người quá muốn thành Đường sư tỷ làm mấy thứ gì đó, cách làm như vậy không nhất định là tốt. Nếu như Vô Y trưởng lão không chê, đại khái có thể thương lượng với ta một hai, coi như ta không nhất định có khả năng ra sức, chí ít cũng có thể xuất một chút chủ ý không phải sao. Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, thế mà ngoài ý liệu không có phản bác Cố Trường Sinh câu nói này, không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Trường Sinh ở trong mắt nàng đã không còn là cái kia mọi thứ cần nhờ nàng bảo bọc yếu gà tiểu đệ tử, thậm chí tại một số phương diện hắn có thể ngang hàng cùng Tần Vô Y tiếp xúc, cũng tỉ như Thiên Quyền Cổ Lộ chuyện này. Nàng biết rõ đây là Cố Trường Sinh cho tới nay muốn phải theo đuổi ngang hàng giao lưu cục diện, có thể Tần Vô Y lại không muốn cứ như vậy như hắn nguyện. Cố Trường Sinh muốn cùng nàng nói chuyện ngang hàng là bởi vì hắn nói qua thích nàng, mà Tần Vô Y tận lực duy trì loại này ngồi ở vị trí cao sai biệt cảm giác, chính là vì để Cố Trường Sinh hết hy vọng. Chỉ bất quá, chuyện đã xảy ra hôm nay ít nhiều có chút để Cố Trường Sinh đạt được không ít, chờ ta cần ngươi ý kiến thời điểm, ta đương nhiên, nhưng sẽ tìm ngươi, Tần Vô Y bình tĩnh nói. Ta sợ thật đến lúc kia, liền gặp không đến Vô Y ngươi, Cố Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, Tần Vô Y, ta không muốn xem lấy ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống. Ngươi thật to gan, dám gọi thẳng tục danh của ta, Tần Vô Y lạnh lùng quét Cố Trường Sinh một cái, bị nàng mắt phượng nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Ta đối Vô Y trưởng lão làm chuyện quá đáng nhiều đi, gọi thẳng tục danh đáng là gì, hôm nay, nếu là Vô Y trưởng lão ngươi không nói cho ta ngươi đến tục cùng muốn phải đi làm cái gì. Vậy ta lần sau ngay tại Tô Tô sư tỷ cùng Tạ sư muội trước mặt gọi ngươi tục danh, ngươi muốn như nào? Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Tần Vô Y sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, nhiều năm như vậy Cố Trường Sinh vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt nàng như thế khiêu khích gia hỏa. Nàng toàn thân tức giận đến phát run, trong lòng tự nhủ ngươi còn biết rõ ngươi đối ta làm sự tình quá phận a? Biết rõ quá phận ngươi ngược lại là đừng làm a? Nếu như Vô Y trưởng lão lần này rời đi đại khái dẫn đầu sẽ chết, vì sao còn muốn để ý ta làm thế nào? Cố Trường Sinh lần này ngược lại là một cách lạ kỳ kiên cường nói, trưởng lão ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ cần ngươi tính toán khư khư cố chấp, ta nhất định sẽ mang theo Tô Tô sư tỷ cùng Lộ sư tỷ cùng đi tìm ngươi, ngươi chịu chết, chúng ta liền theo ngươi chịu chết. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm reo, Tần Vô Y phối kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra bỏ vào trên mặt bàn, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi xác định. Đổi lại là lúc bình thường, Cố Trường Sinh đoán chừng nhìn thấy cái này sáng như tuyết mũi kiếm liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nhưng hôm nay coi là hắn cùng Tần Vô Y một lần đọ sức, một số thời khắc có thể lui là bởi vì không quan trọng, mà một số thời khắc cho dù là kiếm khung tại trên cổ cũng không thể lui ra phía sau nửa bước. Ta phi thường xác định, Cố Trường Sinh nói, mà lại ta cũng xác định Tô Tô sư tỷ cùng Lộ sư tỷ nhất định sẽ đi theo ta cùng đi. Đến lúc đó người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chết cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Ngươi dám cầm Hàn Tô Hòa Thanh Minh uy hiếp ta. Tần Vô Y tựa hồ thật sự nổi giận, lạnh lùng thanh kiếm gác ở Cố Trường Sinh trên cổ. Ta như giết ngươi, ngươi không có cơ hội phản kháng, thậm chí không có đi Thiên Quyền Cổ Lộ tị nạn cơ hội. Lão tự hào ý khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp đi chính mình tìm kiếm cái gì đáp án. Ngươi thế mà ngược lại đối với ta như vậy. Tần Vô Y, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể học được dựa vào người khác. Cố Trường Sinh cũng bị Tần Vô Y thái độ làm cho có chút bực bội. Âm thanh không khỏi lạnh mấy phần, vẫn là nói ngươi tình nguyện chính mình đi chết cũng không nghĩ thiếu ta sao. Hai người cứ như vậy tương đối châm phong đối mặt chỉ chút lát, ai cũng không thể trước cúi đầu chịu thua. Cố Trường Sinh thốt ra Tần Vô Y ba chữ thình lình cho thấy trong lòng của hắn tức giận. Hẳn là dựa vào ta đối với ngươi đến nói cứ như vậy khó. Nếu là như vậy vừa mới ta giúp ngươi dời nguyền rủa thời điểm ngươi là cái gì không dứt khoát một kiếm giết ta. Là bởi vì ta còn không có giúp Tô Tô sư tỷ triệt để giải trừ nguyền rủa. Nhiều ít còn có một điểm giá trị đúng không? Cố Trường Sinh từng câu hỏi lại để Tần Vô Y lông mày cau lại. Lúc này nàng đáy lòng nhiều ít cũng có chút hối hận dùng thái độ này đối đãi Cố Trường Sinh. Nhưng thân là tôn thượng trưởng lão cao ngạo, để nàng vô pháp đơn giản cúi đầu. Nàng đương nhiên không thể nào muốn giết Cố Trường Sinh, chỉ là trước kia như thế một uy hiếp, hắn nhiều ít đều biết nhận sợ cúi đầu, lần này lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Hai người cũng không nghĩ tới đêm nay hội gặp mặt diễn biến thành như thế một cái cứng ngắc cục diện, bầu không khí cơ hồ lạnh đến điểm đóng băng. Tần Vô Y môi mím thật chặt môi mỏng, trong tay kiếm thu hồi lại cũng không phải, không thu hồi đến vậy không phải là, kết quả là lạnh lùng lên tiếng nói. Ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Xác thực không tới phiên ta đến quản, coi như Cố mổ cho tới nay, đều đang giả trang diễn một cái vai hề tốt rồi. Cố Trường Sinh xoay người sang chỗ khác thái độ lãnh đạm nói, đã như vậy Tần trưởng lão còn xin về đi, sắc trời không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Liếm lâu như vậy còn đối ta muốn đánh muốn giết, thật làm tóc vàng đại đế không có tính tình phải không? Hắn xoay người hạ đạt một cái lệnh đuổi khách, Tần Vô Y nghe vậy mắt phượng ngưng lại. Cái này tự hồ vẫn là Cố Trường Sinh lâu như vậy đến nay lần thứ nhất chủ động đuổi nàng đi. Thế nào, Tần trưởng lão còn có lời muốn nói? Cố Trường Sinh mắt thấy Tần Vô Y không có dời bước, lại lần nữa lạnh lùng nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, miễn cho người khác trông thấy hiểu lầm. À đúng rồi, ngày mai ta muốn bồi nhà ta sư muội. Tần tôn thượng có việc lời nói vẫn là thay người khác đi, thứ cho không tiễn xa được. Nghe Cố Trường Sinh trong giọng nói xa cách, Tần Vô Y hơi sững sờ. Thần sắc có chút tức giận phất tay áo xoay người rời đi. Tần Vô Y cao ngạo để nàng vô pháp ở thời điểm này cùng trà xanh nhỏ bọn họ ăn nói khép nép nhận sai. Cố Trường Sinh đang tức giận, nàng chẳng phải lại tốt qua. Nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, còn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải là Tần Vô Y phong cách. Chỉ là nàng đi tới cửa thời điểm tự hồ nghĩ đến cái gì. Bên trong đôi mắt lóe qua một tia giả dụa, vừa muốn xoay người mở miệng, chỉ nghe thấy Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Tần trưởng lão yên tâm. Ta Cố mổ người mặc dù tại trong lòng ngươi không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không biết cầm Lộ sư tỷ làm thẻ đánh bạc làm cái gì. Lộ sư tỷ cũng là bạn của ta, nàng trở về sự tình ta biết toàn lực giúp nàng, nhưng đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình, cùng ngài không có chút quan hệ nào. Ngài nghĩ như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ chặt đứt liên quan, vậy ta liền làm thỏa mãn ngài nguyện. Sau này không cần nói là Tô sư tỷ vẫn là ta sư muội, ta cùng các nàng ở giữa tận lực không biết dính dáng đến ngài. Đây là ta đối với ngài sau cùng hứa hẹn. Tần tôn thượng, đêm khuya, mời trở về đi. Tần Vô Y mắt phượng bỗng nhiên ngưng lại, nhìn Cố Trường Sinh một cái sau đáy mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Muốn phải mở miệng nói cái gì lại chậm chạp không có phát ra tiếng. Mím chặt môi chậm rãi đi tới ngoài cửa, bước vào vô biên bát ngát bên trong hắc ám. Bằng, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẳng đến Tần Vô Y rời đi, trong phòng rơi vào một mảnh yên lặng sau Cố Trường Sinh lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên ngoài cửa cái kia mảnh hắc ám, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng là thật bị Tần Vô Y thái độ làm cho có chút hỏa khí liếm lâu như vậy nàng, vẫn là như thế một bộ kháng cự thái độ của hắn, tình nguyện tự mình một người khiêng cũng không chịu nói cho hắn nửa câu. Cố Trường Sinh cũng không cần cầu nàng cùng trà xanh nhỏ cho không, chí ít đừng hơi một tí rút kiếm gác ở trên cổ a. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình tại công lược Tần Vô Y con đường bên trên đã đi vào cái nào đó ngõ cụt. Ở bề ngoài xem ra thật sự là hắn thường xuyên có thể chiếm một điểm nhỏ tiện nghi miệng ba hoa hai câu, có thể Tần Vô Y thái độ lại một mực tại tận lực cường điệu khoảng cách cùng xa lánh. Tiếp tục như thế, đợi đến Lộ Thanh Minh trở về, Tô bỏ qua khúc mắc. Chỉ sợ sẽ là hai người dần dần từng bước đi xa mỗi người đi một ngã thời điểm. Cố Trường Sinh đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục này. Hôm nay trong đêm Tần Vô Y thái độ lại quá mức làm người tức giận. Căn cứ không phá thì không xây được ý nghĩ. Hắn dứt khoát theo Tần Vô Y đến lên một lần trở mặt cắt chém. Hắn cùng Tần Vô Y ngay từ đầu thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, đến mức hình thành một loại nào đó cứng ngắc cục diện. Bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có cường thế một điểm phá băng. Không nghĩ ta quản ngươi đúng không? Vậy ta tựa như ngươi mong muốn, mọi người về sau trôi nổi bình liên hệ tốt rồi, đến lúc đó truy chồng hỏa tán tràn đừng vụng trộm khóc. Cố Trường Sinh đè xuống trong lòng nổi nóng, để cho mình tận khả năng bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, không có bao nhiêu thời gian tại đây buồn xuân thương mùa thu. Khảo thí Côn Lôn Ngọc công hiệu, dùng thái sơ truyền thừa tiếng dài hóa anh, ứng phó ba tông năm môn minh thương ám tiễn, còn có cân nhắc tỳ hưu nhỏ sư muội tương lai đi hướng. Từng cái tới đi. Tu vi là hết thảy nền tảng, trước đột phá hóa anh cho bọn hắn một điểm nho nhỏ tóc vàng đại đế rung động lại nói. Liên tiếp mấy ngày Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh đều rất điệu thấp núp ở đỉnh núi thứ 6, cũng là không có đi. Liền ăn uống đều dựa vào tông môn thiện đường thức ăn ngoài giải quyết, Bùi sư muội đối với mỗi bản thức ăn ngoài tráng cao linh thạch phối đưa phí rất là canh cánh trong lòng. Một lần đưa ra muốn nàng đi mua, bị Cố Trường Sinh vô tình bác bỏ. Ngươi biết ngươi đem tông môn dưỡng kiếm đường thuê động phủ nổ thành bộ dáng gì không? Còn dám ra ngoài tản bộ, tin hay không bọn hắn đem ngươi gia sản sung công bồi thường động phủ pháp trận chữa trị phí tổn. Lời này vừa nói ra, Tỳ Hưu nhỏ sư muội lập tức trùng mình một cái, vô ý thức sờ sờ chính mình đặt ở bên đùi mỏ linh thạch bằng chứng, không hề đề cập tới đau lòng linh thạch phối đưa phí sự tình. Mặc dù Cố Đại Hoàng Mao cùng Tần Vô Y tạm thời quyết liệt, nhưng tương tự nàng cũng không có cầm mùi nịnh nịnh sự tình làm văn chương. Tỳ Hưu nhỏ phía trước thuê ghi chép bị Tần Vô Y dùng quyền hạn xóa đi, đến mức cái này kinh động ba tông năm môn đặc biệt lớn lôi kiếp án thành một việc kỳ văn, đủ loại âm mưu luận có thể nói là bay múa đầy trời. Thậm chí có người đem nó cùng bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Lộ Đại Đế liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi biết không, kỳ thực Lộ Thanh Minh đã sớm trở về, một mực bị kiếm tông cất giấu bí mật tu dưỡng. Lần trước lôi kiếp chính là nàng tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ tìm được vô thượng truyền thừa làm ra đến. Không tệ, theo ta một cái phương xa bác gái con trai biểu đệ nói, hắn tại kiếm tông tận mắt nhìn thấy có đến vài lần cổ quái kỳ lạ lôi kiếp. Ngươi là tin cái này, vẫn là tin ta là Tam Thanh Đạo Tổ, về ta 500 linh thạch. Chờ ta phi thăng thời điểm mang ngươi cùng một chỗ bay. Song phi giá cả mới 500, giá cả bị Hợp Hoang giáo đánh xuống a, phi trước vị này đạo hữu, chúng ta có thể hay không qua một bên cắt bớt. Cút. Mặc kệ ngoại giới như thế nào dư luận xôn xao, Cố Trường Sinh vẫn như cũ bình chân như vậy mỗi ngày tiến về trước bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ tu hành. Thiên Quyền Cổ Lộ tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, điểm này hắn đã là biết được. Đồng thời đi Thiên Quyền Cổ Lộ còn có thể bồi một chút cô đơn tịch mịch Lộ Đại Đế. Đương nhiên nhất làm cho Cố Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Lộ Đại Đế thế mà chủ động để hắn đem Tỳ Hưu nhỏ cũng một khối mang vào, nói là ở chỗ này có thể tránh né thiên đạo ý chí truy tung. Cố Trường Sinh, ta như thế nhớ tới trước đây không lâu Lộ Thanh Minh ngươi nhìn Tỳ Hưu nhỏ ánh mắt còn mang theo một điểm tương tự chính cung cạnh tranh mùi thuốc súng, là ta nhớ lầm sao? Tỳ Hưu nhỏ đối với cái này hoàn toàn không có dị nghị, hấp tấp liền chạy đi cùng Lộ Đại Đế dính tại cùng một chỗ. Y hệt một bộ Lộ sư tỷ chính là ta tỷ tỷ tốt bộ dạng, nhìn Cố Đại Hoàng Mao đầu đầy dấu chấm hỏi. Lộ Đại Đế đến cùng dùng cái gì đơn giản thu mua? A, một tòa mỏ linh thạch a, cái kia không có việc gì. Phú bà, đói đói, cơm cơm. Một vị nào đó đại đế tiểu tỷ tỷ chính cung vị trí đổi kế hoạch đều đâu vào đấy đẩy tới, giao quan vật thời gian ước chừng qua nửa tháng có thừa thời điểm. Cố Trường Sinh trong cơ thể ba tòa thiên cung ở giữa tiết điểm đã là bị toàn bộ đã thông, liên tiếp thành một cái hoàn chỉnh thông lộ. Từ tòa thứ nhất thiên cung lên, linh lực hội tụ thành tuyến thắp sáng tiết điểm. Ngày đầu tiên cung thiên cung trấn vật, âm dương trảm tiên kiếm tản mát ra đỏ lam hai màu tia sáng cùng thiên xu sơn hà đồ ánh sáng chiếu lẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Tòa thứ ba trong thiên cung thanh đồng đế cắm nến ánh, nến sáng chói. Cẩn thận nhìn lại, cung phía trước so sánh trong này, còn nhiều một vũng đen trắng âm dương ngư hình dạng dầu thắp. Đen chính là luyện hóa sau thiên đạo nguyên rủa, mà trắng rõ ràng là Cố Trường Sinh trong cơ thể thái sơ khí. Rất rõ ràng đây chính là kinh lịch thiên đạo nguyền rủa sự kiện sau hỗn độn đế cắm nến sinh ra biến hóa. Bình thường đến nói thái sơ khí cùng hỗn độn đế cắm nến là thủy hỏa bất dung, nhưng cũng không biết có phải hay không lần trước kề vai chiến đấu nhiều ít có một chút tình cảm. Thái sơ khí cùng thiên đạo nguyền rủa vậy mà hình thành quỷ dị hài hòa, cùng hóa thành dầu thắp cung cấp thanh đồng đế cắm nến thiêu đốt. Thứ tứ thiên cung, A Châu một mực ẩn sâu công cùng tên. Thời điểm không sai biệt lắm, nên hướng một đợt. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi. Giao quan vật thông dụng tiên pháp truyền thừa đi được đều là chính tòa thiên cung hóa anh con đường, điểm này liền Lộ Thanh Minh cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn xem như cái thứ nhất tính toán dùng bốn tòa thiên cung hóa anh người mở đường, xem như cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Chần chờ khoảng khắc, Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn là lấy ra trước đó rất lâu liền đạt được hoàng mỹ hóa anh đạo uẩn dung nhập trong đan điền. Chỉ một thoáng trong cơ thể của hắn tựa như bắt đầu càn quét một trận bão táp. Hoàng mỹ hóa anh đạo uẩn khổng lồ linh lực đem Cố Trường Sinh bốn cái thiên cung đều điền tràn đầy, thậm chí ẩn ẩn có muốn tràn ra dấu hiệu. Ông, xa xa Lộ Đại Đế lúc này đang cùng chính mình dùng mỏ linh thạch thu mua đến mã tử Tỳ Hưu nhỏ trò chuyện, rất nhiều nhìn như vô ý nói chuyện phiếm, kỳ thực là Lộ Thanh Minh mưu đồ đã lâu tình báo thăm dò. Căn cứ nàng thực tế cho nhiều lắm nguyên tắc, Bùi sư muội đối với cái này tự nhiên là biết gì nói nấy. Bỗng nhiên nàng nói đến một nửa thời điểm phát hiện Lộ Thanh Minh ánh mắt chuyển hướng bên kia một mực tĩnh tọa tu hành Cố Trường Sinh, nhịn không được hỏi. Lộ sư tỷ, như thế nào rồi? Ngươi Cố sư huynh chuẩn bị đột phá. Lộ Thanh Minh ngữ khí 10 phần bình tĩnh, có thể đáy mắt cái kia một tia kinh ngạc, cũng là như thế cũng không che giấu được. Hắn thế mà thật muốn đột phá hóa anh. Bắt đầu thấy thời điểm trúc cơ tiểu đệ tử, càng về sau kết đan, nội môn thi đấu lớn Thiên Sơn Kiếm Ý Kỷ Kinh Tứ Tọa. Cố Trường Sinh trưởng thành thật giống một mực tại đột phá vốn có nhận biết. Bốn tòa thiên cung tan ra đang hóa anh, thái sơ truyền thừa người sở hữu, tốc độ tu hành thế chỗ hiếm có. Liền lộ thanh minh chính mình cũng không dám nói tại trên tu hành có khả năng ổn vượt qua hắn. Hẳn là hắn thật chính là cái kia người ứng kiếp. Lộ thanh minh đang suy nghĩ thời điểm, một bên Bùi Nịnh Nịnh đã là mở lớn miệng nhỏ trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn qua xa xa Cố Trường Sinh. Cố sư huynh liền muốn hóa anh. Đáng chết, người cái này so giết ta còn khó chịu hơn a. Cố Trường Sinh, ngươi mới thật sự là vạn pháp nguyên thể a, ta cái này nhất định là giả dối. Tỳ hưu nhỏ yên lặng bắt đầu hoài nghi nhân sinh lên. Cố đại hoàng mau đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này toàn thân tâm đắm chìm trong đan điền cảnh trong đó. Bốn tòa thiên cung vàng son lộng lẫy, sáng chói chói mắt, cùng cái khác ba tòa so sánh, ngày đầu tiên cung mặc dù ngưng kết trúc tạo thời gian dài nhất, nhưng bởi vì ban sơ thiên cung trấn vật hào âm kiếm chạy, đến mức mới tới âm dương trảm tiên kiếm dung hợp đến không đủ hoàn mỹ. Ngày sau, nếu là có cơ hội đem thái sơ cổ kiếm lấy ra làm ngày đầu tiên cung trấn vật, nghĩ đến liền viên mãn. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, thần thức quét về phía tại bên trong thiên quyền cổ lộ xoay quanh dung hợp thật lâu hào âm hào dương hai thanh trên thân kiếm. Không biết bắt đầu từ khi nào hai thanh kiếm này đã bắt đầu tan ra lại với nhau, có vài phần không phân người ta dấu hiệu. Nếu là lúc này nếm thử đem hào âm kiếm triệu hồi, trong lòng cái này tà ác ý niệm một khi xuất hiện tựa như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, lấp đầy hắn toàn bộ trong lòng. Đúng vậy a, Thái Nhất Kiếm Tông có thể hay không có nội tình bảo vật cùng ta Cố Trường Sinh có liên can gì? Ta chỉ muốn bắt về hào âm kiếm, chiến lực khôi phục một mạng lớn không nói, hóa anh xác suất thành công cũng biết cao hơn. Ta ác tâm ma sinh sôi, Cố Trường Sinh cả người sắc mặt cũng càng đổi càng khó nhìn. Tan ra đan hóa anh quá trình so với kết đan rõ ràng phải khó khăn hơn nhiều, hơn nữa còn cần trải qua trong lòng khảo nghiệm, cũng chính là thường xuyên nói tâm ma. Nếu như thay cái khác quang minh lẫm liệt nhân vật chính, tâm ma đoán chừng tối đa cũng liền một hai cái, nhưng tiếc nuối là tóc vàng đại đế rõ ràng không tính là gì ánh sáng vĩ đại người tốt. Tâm ma của hắn từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, có vài phần Plants vs Zombie ảo giác. Bùi sư muội đối ta như thế không đề phòng, ta vì sao một mực không ăn đi nàng đâu. Còn có thánh nữ Kỳ Hằng Tu, ta đều đã đem chút ly giáo thánh nữ biến thành chuyên môn vải nhung cầu, lại nhiều một cái cũng không tính qua phân a. Tần Vô Y, lão tử liếm ngươi lâu như vậy thế mà còn dám cầm kiếm chỉ ta. Bức cấp ta trước tiên đem ngươi đồ nhi đều ngủ, sau đó đem các ngươi nhét vào trên một cái giường mở một trận thật nhiều người vận động thôi đi. Tạ Thanh Chi, cảm ơn Mộc Lan, con ruột cơm địa tư vị, chắc hẳn nhất định tiêu hồn vô cùng. Lộ Thanh Minh lúc này ngay ở chỗ này, nếu là ta làm bộ đột phá thất bại, toàn lực thôi động A Châu cùng danh xưng giao quan vực thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh một lần nữa cá nước thân mật, hẳn là cũng không nói chơi a, thậm chí lúc này, đều có thể đi đường thủy. Thái sơ cổ kiếm là của ta. Ba tông năm môn thánh vật cũng đều là ta, giao quan vật chết sống cùng ta có liên can gì, sau khi ta chết đâu thèm nó hồng thủy ngút trời. Cái này đến cái khác âm thanh tại Cố Trường Sinh bên tai vang lên, giống như hải yêu nói nhỏ mê, hoặc lấy Cố Trường Sinh làm những cái kia nghe tới liền rất thoải mái sự tình. Trà xanh con ruột giếng, sứ đồ nhiều người vận động thoi thì, ăn hết tì hưu nhỏ, những thứ này ẩn núp tại Cố Trường Sinh ở sâu trong nội tâm một sợi ác niệm bị vô hạn phóng to, từng bước bắt đầu trái phải hành vi của hắn cử chỉ. Không thể, ta sao có thể làm ra loại chuyện này, Tần Tôn Thượng cùng Tạ Di không tệ với ta nếu là thèm bọn họ thân thể, ta cùng cầm thú có gì khác. Cái gì con ruột giếng, cái gì sư đồ nhiều người vận động thoi thi, ta cũng không biết, ta chỉ biết rõ ta là một cái cao thượng, vĩ đại, người thoát ly cấp thấp thú vị. Ta là vì cứu vớt giao quan vực mà thành, làm sao có thể bỏ mặc dục vọng của mình. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta trở thành tiên đế tốc độ, tốt nhất nhanh chóng cùng Tạ Thanh Chi sư muội cắt chém. Không muốn lại trầm mê nữ sắc sẽ chỉ làm người biến mông muội. À đúng rồi, chúc ly giáo thánh nữ Yến Hề đạo hữu cũng hẳn là sớm đi thả nàng trở về. Mặc dù nàng ba phen mấy bận tính toán ta, nhưng nàng đều đã nhận sai, ta sao có thể tiếp tục chấp nhặt với nàng đâu. Cắt chém, đều có thể cắt chém. Trong lòng của ta chỉ có tu hành, nhất định muốn cứu vớt giao quan vực, cố gắng sáng tạo một người người có cơm ăn, người người có tiên tu đại đồng tiên giới. Thiện niệm tâm ma cùng tà niệm tâm ma không ngừng tranh đoạt Cố Trường Sinh quyền khống chế thân thể, cả người hắn tâm thần giống như chia ra làm ba, một chính một tà không ai nhường ai. Cuối cùng một phương thì là Cố Trường Sinh bản ngã ý thức một mặt mộng bức mà nhìn xem cái này vật lộn tên tràn diện. Hắn phản ứng đầu tiên là, ta đi, ta mặc ác, có hèn hạ như vậy vô sĩ không có hạng cuối sao, con ruột giếng ngươi cũng dám nghĩ, còn có cái gì sư đồ nhiều người vận động thôi đi. Huynh đệ ta nói đùa a, không biết chỉ có ngươi coi là thật đi. Thứ hai phản ứng là, cái quỷ gì, ta thiện mặt có như thế ánh sáng vĩ đại sao, cái này mẹ nó đều nhanh tỏa ra Phật quang đi ra rồi hả. Vạn Phật tông về sau cũng đừng bái cái gì Phật đà, trực tiếp bái ta thiện mặt liền tốt rồi. Đã là đến kéo đi hỏa táng có thể đốt ra một xe xá lợi trình độ. Hắn từ trước đến nay tự nhận chính mình không tính ánh sáng vĩ đại người tốt, cũng không tính là gì xấu đến bỏ đi nhân vật phản diện. Chỉ là Cố Trường Sinh, nhưng không có nghĩ đến chính mình mỗi một mặt thế, mà đều cực đoan như vậy. Đây chính là cái gọi là vừa chính vừa tà, thần ma chỉ ở trong một ý niệm sao. Ta siêu, ta thành lý tính. Cố Trường Sinh vô cùng đau đầu, mà nhìn xem cục diện này, lại nhìn một chút chính mình bản ngã ý thức. Người bình thường hóa anh thời điểm đương nhiên không thể nào chia ra làm ba còn duy trì thanh minh, nhưng Cố Trường Sinh không giống. Hệ thống ban thưởng đã từng đã cho hắn một cái tên gọi thanh thản kiếm tâm thiên phú thần thông. Chính là bởi vì cái này định cấp kiếm tu thiên phú, hắn lúc này mới duy trì bản ngã ý thức tươi mát. Bây giờ, nên làm gì? Trước tiên đem những thứ này tâm ma cho cùng một chỗ diệt rồi, có thể ta hiện tại đánh thắng được chúng không? Nhìn ta ác niệm tâm ma hung ác trình độ, một phần vạn nó đem ta thôn phệ ta triệt để trưởng thành cặn bã. Nhưng làm sao bây giờ? Không bằng trước hết để cho bọn hắn vật lộn, ta lại tiến tràn thu hoạch. Đang do dự ở giữa, Cố Trường Sinh bỗng nhiên phát giác đan điền thiên cung chỗ tràn vào đến một hồi ý lạnh, nội thị, mà đi phát giác một viên bồ đề châu chính xoay tích chuyển. Tại đây bồ đề châu ảnh hưởng phía dưới, Cố Trường Sinh sắc mặt từng bước bình tĩnh lại, thiện ác hai độc khí thế cũng từng bước suy yếu đi. Tốt mở. Đây là đại trí tuệ bồ đề châu, Cố Trường Sinh cuối cùng là nhớ tới như thế một cái áp đáy hòm vạn Phật tông bảo vật. Trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Quả nhiên hệ thống cho ban thưởng không có một cái là gân gà, khác nhau chỉ ở tại cái gì thời điểm phát huy được tác dụng mà thôi. Có đại trí tuệ bồ đề châu lập đoàn, Cố Trường Sinh bản ngã ý thức thừa cơ nhào tới tiêu diệt sinh sôi ra thiện ác hai niệm. Không bao lâu tâm ma tại đại trí tuệ bồ đề sáng chói chiếu rọi xuống không chỗ che thân, từng cái tiêu tán ở ánh sáng phía dưới. Bằng. Tại hiểu rõ thế sự đại trí tuệ bồ đề châu vĩ lực phía dưới, Cố Trường Sinh bản ngã ý thức hổ gặp bầy dê, nhanh gọn đem những này đột phá qua trình bên trong sinh sôi ra tâm ma cho tiêu diệt đến sạch sẽ. Đợi đến tâm ma diệt hết, Cố Trường Sinh bốn tòa trong thiên cung riêng phần mình trấn áp kim đan cũng bắt đầu dung hợp thành một cái gần như trong suốt đại kim đan. Đây chính là kết đan đột phá hóa anh mấu chốt nhất một bước, cũng là tỷ lệ thất bại cao nhất một bước. Nhưng nếu không có đầy đủ linh lực chèo chống, là rất khó kiên trì đến kim đan triệt để tan ra đan thành anh. Mà ở trong quá trình này thất bại tu sĩ biết ngắn ngủi tiến vào một loại tên gọi giả anh cảnh giới. Giả anh cảnh giới vô pháp tiếp tục đi lên tu hành, muốn phải tiến thêm một bước liền muốn phá, rồi lại lập lại bắt đầu lại từ đầu cô động kim đan. Có hoàng mỹ trúc cơ cùng hoàng mỹ kết đan Cố Trường Sinh tự nhiên không cần lo lắng linh lực không đủ dùng vấn đề, mà mấy đại thiên cung trấn vật phẩm cấp cũng đủ cao, hoàn toàn có thể đơn giản ổn định lại thiên cung, tiếp nhận nguyên anh lực lượng gột rửa. Lúc này Cố Trường Sinh quyết đoán vận chuyển thái sơ khí, vẫn là dựa theo thái sơ quy, khư ghi chép bên trong thái sơ dung đan quyết. Đem một sợi thái sơ khí ngưng kết vào chính mình trong nguyên anh, hỗn độn đế cắm nến nhẹ nhàng lắc lư, càng là yên lặng đem một sợi luyện hóa sau thiên đạo nguyên rủa cũng đi theo đưa vào. Cố đại hoàng mau bị A Chúc dọa đến quá sợ hãi, muốn phải ngăn cản lại phát hiện là không kịp, cũng may hắn đại kim đan không có cái gì dị dạng, nếu không Cố Trường Sinh cao thấp cũng phải cho cái này phá đèn dầu thắp toàn bộ ngã. Đưa cái gì không tốt, cho ta trong nguyên anh đưa thiên đạo nguyên rủa, ngươi là sợ ta không đi ta đạo đúng không? Thái sơ dung đan quyết tác dụng có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, một mực sao động không ngừng run rẩy dung hợp đại kim đan tại kinh lịch thái sơ khí gột rửa sau đó, giống như thoáng cái liền bình tĩnh lại. Cố Trường Sinh nhân cơ hội này bắt đầu cô động linh lực cùng thái sơ khí hóa thành linh hỏa, bắt đầu nấu luyện đại kim đan. Những cái kia tầng ngoài vàng óng ánh vật chất tại thái sơ linh hỏa rèn luyện xuống rất nhanh hòa tan, từng giọt rơi vào giữa không trung. Cố Trường Sinh thấy thế vội vàng dùng linh lực nâng lại những thứ này thể lỏng màu vàng vật chất. Để chúng nhỏ xuống hòa tan hình thành một tòa tiểu đỉnh. Chất lỏng màu vàng óng duy trì liên tục rơi vào trong đỉnh, từng bước bắt đầu hình thành một cái vàng óng ánh tiểu nhân. Tên tiểu nhân này sơ hiện thời điểm không có gương mặt, đợi đến Cố Trường Sinh không ngừng dùng tinh huyết cùng linh lực quán chú về sau, lúc này mới từng bước hiện ra Cố Trường Sinh mặt mày thần sắc, chỉ bất quá hơi có vẻ hơi tuổi nhỏ. Nhìn thấy như thế một cái người tí hon màu vàng xuất hiện, Cố Trường Sinh căng thẳng tâm thần cuối cùng là có thể hơi buông lỏng một chút. Đương nhiên cái này vẫn chưa xong. Bước kế tiếp chính là mới sinh Nguyên Anh vào ở thiên cung, tại rất nhiều thiên cung che chở cho kinh lịch một trận lôi kiếp, lấy Cố Trường Sinh kim đan phẩm chất cùng hóa anh cường độ. Nếu là tại thiên đạo hoàn chỉnh giao quan vực giữa gốc, cũng là bùi nịnh nịnh cái kia đẳng cấp đáng sợ lôi kiếp. Nhưng mà tốt liền cũng may hắn có thể tới bên trong thiên quyền cổ lộ đột phá, ở đây chưa hoàn chỉnh thiên đạo lôi kiếp quấy nhiễu, có thể nói là tốt nhất đột phá nơi. Ân lại nói về sau, nếu như chờ Lộ Đại Đế ra tới, ta đem thiên quyền cổ Lộ chế tạo thành cái điểm du lịch, hoặc là tu luyện thánh địa, không biết có hay không làm đầu, cái khác không nói trước. Liền Lộ Đại Đế đám kia thiên kiêu nhóm liếm chó nhất định sẽ ngao ngao kêu xông lên cho Cố Trường Sinh đưa linh thạch, chiêm ngưỡng một chút bọn hắn cùng chung chí hướng mạnh nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh đã từng sang bằng qua địa phương. Không đúng, đã đều muốn làm điểm du lịch, chỉ dính Lộ Đại Đế chỉ như thế đủ, ta Tóc Vàng Đại Đế không muốn mặt mũi sao? Theo màu vàng Nguyên Anh cùng bốn tòa thiên cung theo thứ tự hình thành liên hệ, Cố Trường Sinh có khả năng cảm nhận được chính mình đối Kim Đan thiên cung. À không, hiện tại phải gọi Nguyên Anh thiên cung. Hắn đối với mấy cái này thiên cung lực khống chế tăng cường rất nhiều, có thể nói là điều khiển như cánh tay. Giống như là phía trước Yến Hề tính toán hắn lần kia dùng pháp bảo phong bế hắn thiên cung không nhường hắn phản kháng sự tình, hiện tại cơ hồ không có khả năng lại lần nữa diễn. Vào ở thiên cung, Nguyên Anh lực lượng từ thiên cung bắt đầu hướng chảy toàn thân, rèn luyện Cố Trường Sinh kinh mạch. Cái này rèn thể quá trình lại kêu là linh lột xác. Từ hóa anh cảnh giới bắt đầu, pháp tu thể phách không còn là giấy đồng dạng đụng một cái liền nát, mà thể tu cùng kiếm tu những thứ này thể phách vốn là cường đại, người tu hành lại biết tiến một bước tăng cường nhục thân. Hóa anh đối kết đang chiến lực nghiền ép cấp bậc thống trị, bắt đầu từ linh lột xác bắt đầu. Nhưng mà cái này làm cho vô số tu sĩ giống như thoát thai hoán cốt, nhục thân thuế biến, đối với Cố Trường Sinh đến nói cũng không có trong tưởng tượng hiệu quả. Thân thể của hắn tại linh lột xác trong quá trình bày biện ra lưu ly kim thiết đúc cứng phản ứng. Thẳng đến lúc này Cố Trường Sinh mới phản ứng được, hắn còn giống như có một cái vạn Phật tông cái gì lưu ly kim thân thiên phú. Cái này sống thuộc về là vạn Phật tông bên trên lớn phân, vô tri lúc dèm pha ta Phật, thành thục lúc lý giải ta Phật. Linh lột xác sau đó là Nguyên Anh lực lượng gột rửa thức hải. Cố Trường Sinh trong thức hải có Thanh Liên kiếm ý, Thiên Sơn kiếm ý cùng Trảm Tiên kiếm ý pháp tướng. Tại Cố Trường Sinh có ý thức điều khiển phía dưới, Nguyên Anh lực lượng rất là thuận lợi đem nơi này mỗi một cốc luyện hóa gột rửa một lần, để Cố Trường Sinh thần thức biến càng nhạy cảm cường đại, đồng thời cũng làm cho ba loại kiếm ý lấy được một lần thăng hoa. Tuyết bạch ly rồng cùng màu vàng sen cái bóng, còn có cái kia trong hư không sát phạt chi khí vô cùng cường thịnh màu đỏ như máu lưỡi kiếm cùng nhau từ thức hải chuyển dời đến Nguyên Anh thiên cung bên trong. Một bước cuối cùng, thiên kiếp khảo nghiệm. Đã có cái này lưu ly kim thân bảo hộ, nghĩ như vậy tất tiếp xuống lôi kiếp cũng không tại nói xuống đi. Theo thiên quyền cổ lộ bên trên bầu trời chậm rãi bắt đầu ngưng tụ kiếp vân, nguyên bản nhìn xem Cố Trường Sinh thăng cấp nhanh như vậy có chút chanh tì hưu nhỏ lập tức bắt đầu lo lắng lên. Lộ sư tỷ, Cố sư huynh không có sao chứ? Bình thường đến nói, không biết. Lộ Thanh Minh lông mày đồng dạng có chút nhíu lên, nhưng hắn rõ ràng không tính bình thường một cái kia. Bốn tòa thiên cung hóa anh, cái này đặt ở toàn bộ giao quan vực trong lịch sử cũng là tương đương bắn nổ. Cứ việc Cố Trường Sinh có rất nhiều pháp bảo hộ thân, còn có Thái Sơ truyền thừa chỗ dựa, nhưng vẫn không có người có thể 100% xác định hắn sẽ không có vấn đề. Bên trong thiên quyền cổ lộ thiên đạo không hoàn chỉnh, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác hẳn với ngoại giới, đúng là cái tu hành đột phá nơi tốt. Nhưng tương tự, bởi vì nơi này thiên đạo có thiếu, âm dương ngũ hành cân bằng hỗn loạn, một ngày bị đánh vỡ, đưa tới phản ứng dây chuyền cũng so giao quan vực càng thêm đáng sợ. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, Cố Trường Sinh có thể hay không nắm chắc tốt cái này độ. Nếu là hắn thất bại, cái kia Lộ Thanh Minh đành phải cưỡng ép đánh gãy hắn hóa anh trình tự cứu hắn một đầu mạng nhỏ. Lôi kiếp cuồn cuộn, thiên đạo oai quán triệt mà xuống, to lớn cột sáng nháy mắt bao phủ Cố Trường Sinh âm thanh, chỉ ở màu trắng ánh chớp bên trong lờ mờ hiện ra hắn cái bóng. Cố Trường Sinh quần áo trên người vỡ vụn, toàn thân vàng ròng màu lưu ly, làn da chung quanh hiện ra thái sơ khí đen trắng tia sáng. Đây là hóa anh lôi kiếp, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Không ít tu sĩ chọn dùng cái này lôi kiếp tiến một bước rèn luyện thức hải cùng nhục thân, để cầu tiến vào hóa anh giai đoạn sau chiến lực có khả năng càng mạnh một chút. Cho nên muốn phải hoàn mỹ lợi dụng cái này kỳ ngộ, liền không thể đơn thuần dựa vào pháp bảo cùng cái khác ngoại vật tìm tới cơ mưu lợi. Cố Trường Sinh là cái nạp tiền player không giả, nhưng hắn nghị lực cũng tương tự vượt qua thường nhân. Thời khắc này Tóc Vàng Đại Đế đã có chút cường giả khí độ, hắn thu hồi thủ hộ lấy hắn bốn tòa thiên cung trấn vật, quyết tâm muốn chính mình cắn răng ngạnh kháng đi qua. Một đạo, hai đạo, ba đạo, có lẽ là Cố Trường Sinh tu vi tiến độ quá mức nghịch thiên, cho dù thân ở tại thiên đạo có thiếu thiên quyền cổ lộ, cái này lôi kiếp uy lực cũng vượt xa tu sĩ tầm thường hóa anh cường độ. Xa xa Bùi Nịnh Nịnh nhìn chăm chú lên ngạnh kháng lôi kiếp Cố Trường Sinh, có lòng muốn phải làm những gì lại phát hiện chính mình thật giống không thể ra sức, đành phải đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Lộ Đại Đế. Lộ Đại Đế lông mày chặt chẽ khóa lại, tựa hồ cũng tại âm thầm là nào đó đầu người tốt mướt mồ hôi. Cố Trường Sinh, mặc kệ ngươi có phải hay không giao quan vật người ứng kiếp, ngươi tốt nhất đều không cần có việc, nếu không ta nhiều như vậy thù tìm ai báo đi. Bùi sư muội, Cố sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng cắt a. Ngươi nếu là còn sống trở về, ta liền đem ngươi phía trước thiếu linh thạch của ta miễn trừ. Tỳ hưu nhỏ cầu nguyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bên kia Cố Trường Sinh bỗng nhiên chợt quát một tiếng, thái sơ khí hóa thành âm dương ngư đồ án, đem trọn mảnh kiếp vân cho bao phủ. Toàn thân vàng rồng pháp tướng hư ảnh như là chiến thần đỉnh thiên lập địa, gánh vác cuối cùng một đạo kiếp lôi, đồng thời duỗi ra bàn tay lớn trực tiếp xé mở mảnh này kiếp vân. Phúc chí tâm linh, Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt ánh sáng vàng lấp lánh. Nguyên Anh Thiên Cung bên trong màu vàng Nguyên Anh cũng coi như là tại lôi kiếp tiêu tán sau rút đi toàn thân màu vàng, biến thành gần như trong suốt tinh khiết bộ dáng, tan ra đang hóa anh thành. Cố Trường Sinh chậm rãi đứng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế đã có hóa anh oai. Hắn mỉm cười đang chuẩn bị hướng về xa xa Tỳ Hưu Nhỏ cùng Lộ Thanh Minh đi tới hồi báo tin vui, đi đến nửa đường chợt phát hiện Tỳ Hưu Nhỏ ánh mắt nhìn chăm chăm hắn giữa hai chân, cuối cùng càng là hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi. Lộ Đại Đế cũng không biết có phải hay không nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, ánh mắt đồng dạng chuyển dời đến nơi khác. Cố Trường Sinh cúi đầu hướng xuống nhìn lại, lúc này mới phát giác chính mình linh căn một mảnh màu xích kim, dù vẫn như cũ ngủ say, lại vẫn uy vũ dị thường. Hắn nhìn một chút chính mình trần trùng trục thân thể, lại nhìn một chút cách đó không xa mắt nhìn thẳng giả vờ như không biết Lộ Thanh Minh, đầu óc vừa kéo bỗng nhiên mở miệng nói: "Lộ sư tỷ, thoát đến sớm không bằng thoát đến nhanh, không bằng chúng ta lại đến một lần đi, lần này có thể hỏa hoạn." Trom một tiếng, Cố Trường Sinh vừa mới hóa anh thành công dục thân nháy mắt gặp lực mạnh bay ngược ra ngoài, trên mặt đất kéo đi hơn mấy trượng, lúc này mới dừng lại. Lộ Đại Đế sắc mặt tái xanh, ánh mắt giống như sắp giết người. Tỳ hưu nhỏ: "Lộ sư tỷ, ngươi thật tốt, tại sao muốn đánh Cố sư huynh?" Bùi Nịnh Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn vừa mới nói hỏa hoạn là có ý gì? "Không có ý gì, ngươi nghe lầm." Lộ Thanh Minh lành lạnh như tuyết trong con ngươi là không đè nén được xấu hổ, hắn mới vừa tiến vào hóa anh, trải qua tâm ma thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, ta đây là đang giúp hắn trảm diệt tâm ma. Thì ra là thế. Bùi Nịnh Nịnh cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù nàng cảm thấy tâm ma rất không có khả năng dùng vật lý phương thức tiêu diệt, nhưng đã Lộ sư tỷ đều nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn, nhất định là Cố sư huynh tâm ma quá cứng. Bên này bị đánh bay đi ra Cố Trường Sinh cũng một mặt mộng bức. Hắn không biết tại sao chính mình đang yên, đang lành sẽ đem ở sâu trong nội tâm chợt lóe lên tà ác ý niệm nói ra được, coi như hắn vụng trộm từng nghĩ như thế, cũng không khả năng cứ như vậy ngay thẳng ngay trước mặt Tỳ hưu nhỏ nói ra đi. Lộ Đại Đế không muốn mặt mũi sao? Cố Trường Sinh cảm thấy mình đại khái là bệnh, kéo lấy thân thể khập khiễng đi tới, gặp Lộ Đại Đế xinh đẹp lạnh lùng mặt mày vẫy một cái lại muốn động thủ, liền vội vàng khoát tay nói: "Lộ sư tỷ, Lộ sư tỷ, ta vừa mới bị tâm ma ảnh hưởng, ngươi không cần thiết chê bai. Kia cũng là tâm ma sự tình, cùng ta Cố mộ người không có chút quan hệ nào. Tâm ma là tâm ma, tóc vàng đại đế là tóc vàng đại đế, nhất định phải cắt chém tinh tường." Lộ Đại Đế tựa hồ cũng rõ ràng vừa mới đột phá hóa anh người tương đối dễ dàng nhận lưu lại tâm ma ý chí ảnh hưởng, nhất là Cố Trường Sinh như thế ranh giới cuối cùng linh hoạt người tốt, tâm ma còn sót lại đến đoán chừng càng nhiều. Lập tức hư lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái. Biết mình tâm ma quấy phá, còn không gấp nhanh tĩnh tọa triệt để thanh trừ tâm ma ảnh hưởng. "Vân vân vân, ta bây giờ liền bắt đầu tĩnh tọa." "Cố sư huynh, quần áo ngươi còn không có mặc vào đâu." Bùi Nịnh Nịnh che mắt, ngón tay có chút mở ra lộ ra một điểm khe hở. "Ngươi bộ dáng này, ảnh hưởng không tốt." Cố Trường Sinh hơi sững sờ, đầu óc lại là vừa kéo mở miệng nói: "Như thế ảnh hưởng không tốt, nơi này mọi người cũng không phải chưa có xem." "Hoành." "Bùi Nịnh Nịnh, Cố sư huynh ngươi đừng tung tin đồn nhảm. Ta nhiều nhất chỉ dùng thân